Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 26, công lược vị hôn phu băng lãnh, 26. Góc truyện audio.com. Edit, trang cơ mi 66 beta. Linh lần 601 mộng nhã tự tin cười. Vậy tôi phải so cái gì? Tiết Thiến Thiến nhìn cô tươi cười liền giận sôi máu. À đàn bà này sao lại có thể câu dẫn người như vậy? Nếu có thể phá hủy khuôn mặt này. Như vậy có phải cô ta sẽ không thể quyến rũ người khác được nữa không? Tiết Thiến Thiến ác độc nghĩ, ánh mắt nhìn Đường Mộng Nhã lại mang theo một chút thương hại. Mộng Nhã hỏi hệ thống, sao lại thế này? Hệ thống, có khả năng là cô ta đang tính kế chuyện gì đó. Lúc này, Tiết Thiến Thiến nói, so cái gì ư, tôi cũng không có bắt nạt cô. Chúng ta liền so sở trường của cô. Nhìn xem cô rốt cuộc chỉ là bình hoa bên ngoài đẹp đẽ hay thực sự là người có học. Mộng Nhã thở dài một hơi, nói, có điều, Tiết Giám Đốc, cô không cảm thấy chuyện này không công bằng sao? Cô vừa tới công ty, chỉ là tay mơ lại cùng một đám cao thủ thi đấu. Nếu không thể ngồi xuống thì phải đứng làm việc, thật đúng là trăm phương ngàn kế dạo oai phủ đầu. Tiết Thiên Thiên nói, như thế nào, cô không dám sao? Ngay sau đó cô ta cười nói, đương nhiên, cô cũng có thể dọn tới chỗ Tiết Tổng, rốt cuộc thì cô cũng là vị hôn thê của anh ấy. Nhưng mà, chuyện này còn không được Tiết Tổng chính miệng thừa nhận phải không? Đám người trong bộ phận truyền thông lập tức nịnh bợ cô ta. Nói, đúng vậy, chỉ bằng miệng một người như cô, nói cái gì thì chính là cái đó sao? Mộng Nhã thật sự bị lời nói của bọn họ làm cho bật cười. Cô là vị hôn thê của Tiết Hàm, đây là chuyện mọi người đều biết. Vậy mà tới nơi này của Tiết Thiến Thiến, chuyện này lại trở thành là cô mở miệng nói lung tung. Càng không ngờ, việc như vậy còn có người nịnh hót. Tất cả đã đủ để nhìn ra Tiết Thiến Thiến thường xuyên ở nơi này nói với đám người của cô ta. Nhất định phải trở thành vị hôn thê của Tiết Hàm. Nếu không, bọn họ tuyệt đối không dám dùng thái độ này đối với vị hôn thê của tổng tài. Mộng Nhã không tỏ ra đáng thương, yếu đuối như thường ngày. Cô biết nơi này hẳn là bị Tiết Hàm theo dõi. Vì thế cô kiêu ngạo lạnh lùng cười. Tôi hiện tại không cùng các người so đo. Chỉ biết nói thì tính cái gì? Chúng ta sẽ cùng học tập nhiều. Tiết Thiến Thiến trong lòng vui vẻ. Bao cỏ Đường Mộng Nhã này có thể so với nhân tài tinh anh như bọn họ ở nơi này sao? Không nghĩ tới bao cỏ chính là bao cỏ. Vì thiện sử phép khích tướng đã trúng chiêu. Thật đúng là dễ đối phó. Mộng Nhã tùy tiện đẩy một người ra. Ngồi xuống ghế, hướng về phía Tiết Thiến Thiến. Nói, như thế nào, Tiết Giám Đốc không dám so sao? Tiết Thiến Thiến trừng lớn đôi mắt, dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình hỏi. Tôi, chê cười, tôi cùng cô so, lúc này Mộng Nhã ngồi, Tiết Thiến Thiến đứng, nhưng trên người Mộng Nhã vẫn hiện ra ưu thế áp đảo như cũ. Hiện tại Tiết Thiến Thiến mới phát hiện, thì ra khí thế cùng việc phân cao thấp không có quan hệ. Bởi có người, sinh ra đã có loại khí thế trời sinh này, khí thế nữ vương, Tiết Thiến Thiến đột nhiên có chút sợ hãi. Chính mình đi ra nước cờ này, rốt cuộc có đúng hay không? Vạn nhất Đường Mộng Nhã không phải là một cái gối thêu hoa thì phải làm sao bây giờ? Ngay sau đó, cô ta đem ý nghĩ này vứt bỏ. Sao có thể cơ chứ? Đường Mộng Nhã mới có bao nhiêu tuổi? Như thế nào so sánh được với người đi du học về như là cô ta? Tiết Thiến Thiến cố gắng làm cho bước chân của mình có vẻ thong dong một chút. Nhưng ở trong mắt người khác, cùng vịt bước đi không có gì khác nhau. Hiển nhiên cô ta đã bị bại ở khí thế, Mộng Nhã chưa bao giờ là người thích bỏ đá xuống giếng. Nhưng từ trước đến nay, cô đều ân oán phân minh, có thù báo thù, có oán báo oán, Tiết Thiến Thiến muốn cho cô một trận giao oai phủ đầu. Như vậy cô liền thông qua chuyện này mà lập uy, cô muốn cho Tiết Thiến Thiến biết, cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Tiết Thiến Thiến ngồi xuống bên người Mộng Nhã. Máy tính của hai người đều mới tinh, công ty vừa mới đổi. Mộng Nhã nhướng mày, nếu tôi là vị hôn thê của Tiết Hàm, như vậy, tôi tự nhiên rộng lượng một chút. Nói đi, cô am hiểu nhất cái gì? 24, 6/2018. Here, vì theo yêu cầu của bạn Kagamine, Arata là tặng một chương cho bạn ấy nên chương 26 đã ra lò rồi đây, cách chương.